Tiên ma đồng tu, chương 2724, tả thu tự ti. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trạch bên trong trạch cùng bên ngoài trạch chỗ giao giới. Tồn tại nồng đậm xương trắng, độ dày đạt tới mấy trăm dặm. Có nhân suy đoán, bên ngoài trạch thải hồng thất sắc chướng sở dĩ không có tiếp tục hướng vào phía trong trạch lan tràn. Chính là chỗ giao giới này nồng đậm xương trắng khởi tác dụng. Nếu như không có này vòng xương trắng, bên trong trạch từ lúc thật lâu lúc trước, cũng sẽ bị thải hồng thất sắc chướng đồng hóa, biến thành như bên ngoài trạch một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này suy đoán có nhân đồng ý, cũng có người không đồng ý, đồng ý giả cho rằng thải hồng thất sắc chướng ăn mòn lực rất mạnh, đã bắt đầu dần dần hướng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ăn mòn. Hôm nay tử trạch bên trong trạch cùng bên ngoài trạch phân biệt rõ ràng. Bên trong trạch cũng không có ngoài chăn trạch đồng hóa. Cái này là chứng minh tốt nhất. Người phản đối cho rằng những cái kia xương trắng chẳng qua là bình thường sương mù, thậm chí không phải thời gian dài tồn tại. Trong một năm có nửa năm nhìn không tới loại này sương mù. Có thể thấy được bảo hộ tử trạch không bị chướng khí xâm phạm cũng không phải những thứ này sương trắng, mà là mặt khác không biết nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Cho tới bây giờ thế nhân còn không có làm rõ ràng. Bên ngoài trạch thải hồng thất sắc chướng không có hướng bên trong trạch ăn mòn. Có phải hay không cùng chỗ giao nhau nồng đậm xương trắng có quan hệ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đám người một đoàn người rất không may. Tiến vào bên trong trạch lúc, vừa vặn vượt qua trận này nhiều xương mù. Hiện tại đội ngũ bị tách ra, ở bên trong trạch trong rất bị động. Buổi tối đại bộ phận tiên tử đều tại trên trạc cây đà tọa nghỉ ngơi. Thân là trong đội ngũ duy nhất nam nhân Diệp Tiểu Xuyên, đành phải gánh vác khởi gác đêm cảnh giới trách nhiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả đêm cũng không có phát sinh biến cố gì. Cũng không có bất luận cái gì dã thú đối cái này đoàn người cảm thấy hứng thú. Hừng đông lúc, Tần Lam để đổi Diệp Tiểu Xuyên lớp. Để Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hai cái canh giờ. Đối với cái này sao khéo hiểu lòng người muội tử hảo ý. Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay cũng sẽ không cự tuyệt. Thấy sắc trời đã sáng rõ. Chu vi sương mù đã tiêu tán rất nhiều. Tần Lam tu vi lại so với chính mình cao rất nhiều. Có nàng ở một bên nhìn xem, nghĩ đến cũng sẽ không có bất kỳ sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lướt đã đến phía trên một thân cây xoa thượng. Thật sâu hô hấp vài cái nơi đây thanh tỉnh không khí. Rất nhanh liền vào lão tăng nhập định trạng thái. Đem trong cơ thể chân nguyên vừa mới vận chuyển một cái đại chu thiên. Diệp Tiểu Xuyên liền thu công. Hắn trong khoảng thời gian này một mực cần tại tu luyện. Chính là muốn nhanh lên khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hôm nay Hoa Vô Ưu tại hắn trên người đánh chính là một trường kia chỗ mang đến sở hữu thương thế. Cũng đã khỏi hẳn, tu vi cũng đạt tới hắn đỉnh phong trạng thái. Chớ nhìn hắn cả ngày rất sợ chết. Trong lòng của hắn rõ ràng. Dùng mình bây giờ tu vi, có lẽ đánh không lại Tần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam, nhưng Tần Lam đều muốn cầm xuống mình cũng là không dễ. Vừa mới tỉnh táo lại, liền chứng kiến Vân Khất U bay bổng đứng ở chỗ ở mình chạc cây đoạn trước cành lá thượng. Một cái đại người sống. Đứng ở trên phiến lá, xiêm y cùng tóc đen theo gió đong đưa, thân thể tựa như không có chút nào sức nặng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác cái này không giống như là cửu thiên tiên tử, mà là cửu u nữ quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại. Hơi hơi quay đầu, nói, người đã tỉnh, có muốn ăn chút gì hay không thứ đồ vật? Bất đồng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện, nàng ống tay áo vung lên. Hai quả dại liền bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thò tay tiếp được. Vừa nhìn cái này quả dại cũng biết là vượng tài ở chỗ này đại xâm lâm trong tìm. Quả dại thượng sạch sẽ. Tựa hồ còn có chưa khô nước đọng. Hẳn là Vân Khất U đã tẩy trừ đã qua. Hắn xác thực cảm thấy trong bụng có chút đói khát. Cắn một cái. Mùi vị không tệ. Tựa hồ còn không là bình thường quả dại. Thậm chí có tí ti từng sợi linh khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh khí so ra kém chu quả cùng hỗn độn quả. Nhưng là thập phần khó được. Diệp Tiểu Xuyên đem hai quả dại gặm đã thành hột. Chuẩn bị đem hột ném đi. Ngẫm lại vẫn là nhét vào túi càn khôn trong. Ý định về sau mang về Thương Vân nuôi trồng. Không chuẩn có thể gieo trồng thành công cũng nói không chừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu trong tay cũng cầm lấy hai quả dại. Đứng ở phía trên một cái trên chạc cây. Nhìn xem phía dưới Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trong lòng nhẹ nhàng hít một tiếng. Lại đem quả dại cho Thu vào. Thì thào nói. Vân tiên tử cùng Tiểu Xuyên là trời đất tạo nên một đôi. Bọn họ là ông trời chú định bảy thê oán lữ. Huống chi Vân tiên tử nếu như này xinh đẹp. Cha mẹ của nàng là tà thần cùng Huyền Xương tiên tử. Nàng mới thật sự là thích hợp Tiểu Xuyên nữ tử. Ta một cái. Tùy thời có thể bị sư môn buông tha cho rơi nữ đệ tử. Lại được coi là cái gì đâu này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng quay người. Rời đi. Không cùng người khác tranh giành. Đây là Tả Thu một cái rất tốt thói quen. Nhưng là có liệt chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Tả Thu từ nhỏ đi theo sư công Vô Lượng Tử lão tiền bối tại Vô Lượng Động lớn lên. Tăng thêm nàng từ nhỏ liền cảm giác mình tại Huyền Thiên Tông trong hàng đệ tử kém một bậc. Dần dần dưỡng thành nàng nhẫn nhục chịu đựng. Nàng loại tính cách này người. Hầu như không có chủ kiến của mình. Gặp được sự tình thường thường đều ỷ lại người khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi còn bé nghe sư công. Sau khi lớn lên nghe sư môn. Thế cho nên Tả Thu từ nhỏ liền khuyết thiếu lòng tự tin. Nàng ưa thích Diệp Tiểu Xuyên. Tuy nhiên lại tại Vân Khất U trước mặt tự ti mặc cảm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, nàng cũng không thể so với Vân Khất U kém bao nhiêu. Cũng không thể so với thiên hạ bất luận cái gì tiên tử chênh lệch. Chẳng qua là nàng những năm này tự ti. Làm cho nàng còn chưa ý thức được điểm này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U tạo tuyệt Diệp Tiểu Xuyên nói các chi đội vân vân chuyện này. Sáng sớm nàng tỉnh lại thì, cùng với thất lạc tại tử trạch bên trong những cái kia Thương Vân môn đệ tử liên lạc. Có thể xác định chính là, tất cả đội ngũ đều tiến nhập cái này cánh rừng lớn. Nhưng cụ thể phương vị căn bản không cách nào xác định. Có lẽ giữa lẫn nhau chênh lệch vài trăm dặm, đều muốn. Tụ hợp trong thời gian ngắn cơ bản không có khả năng. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong. Để Vân Khất U cho các chi đội ngũ đưa tin. Nếu như không có chuẩn xác tham tạo vật. Vậy không nên gấp tại tụ hợp. Mọi người cùng nhau hướng tử trạch trung tâm đi. Cụ thể tụ hợp địa phương. Định tại tử trạch này khỏa ngã xuống thái cổ thần thụ di. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dấu vết, tin tức truyền đi ra ngoài. Các chi đội ngũ rất nhanh thì có trả lời tin tức. Tỏ vẻ đồng ý Diệp Tiểu Xuyên an bài. Mọi người tại Thái Cổ Thần Thụ di tích phụ cận tụ hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem tin tức đều nhìn một lần. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu U, Chu Vô có hay không tin tức? Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Đại sư tỷ liên lạc Thương Vân Sơn sư bá, đem Chu Vô chuyện này cùng Nam Hải phái người ta nói. Nam Hải phái đệ tử thông qua bọn hắn trong môn bí mật đưa tin phương thức, cũng liên lạc không được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút lo lắng. Từ Trạch không thể so với địa phương khác. Hai người cùng một chỗ đều so một thân một mình cường. Một người tại Từ Trạch bên trong quá nguy hiểm. Nam Hải phái bí mật thông tin đều liên lạc không được Chu Vô. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Chu Vô nhất định là đã xảy ra chuyện. Có thể nghĩ lại A Hát. Nhưng hắn là Chu Vô A Hát. Là cùng nữ thần may mắn nói yêu thương dẫm cứt chó thần A Hát. Người khác có lẽ tại Tử Trạch bên trong nửa bước khó đi. Chu Vô vận khí tốt như vậy. Coi như là gặp được 19,000 chỉ Tử Trạch ác thú. Đoán chừng cũng sẽ không ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn a, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng đang tiến hành tự mình an ủi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả ngày la hét quân tử không nhịn được việc nhỏ. Tuyệt đối không cùng Chu Vô loại người này kết giao bằng hữu. Nhưng từ khi năm trước theo hải ngoại trở về, tại lĩnh Nam gặp được Chu Vô. Cùng với gần nhất cùng Chu Vô đánh chính là mấy lần quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên đã đem làm Chu Vô là bạn tốt. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình vĩnh viễn lưu lại tại Tử Trạch trong. Liền cỗ thi thể đều tìm không đến. Người đăng, trang nần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.